vô địch thiên hạ 361 chương 3593 giết Ngụy gia đệ tử. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long sở dĩ không có cải biên tòa phủ đệ này đại trận cấm chế, là bởi vì có hai đầu 13 đại viên mãn cực hạn hung thú một mực thủ vệ phủ đệ. Cho nên Hoàng Tiểu Long không có đi một lần nữa bố trí phủ đệ đại trận cấm chế, bởi vì căn bản không cần. Nhìn ta đem tòa phủ đệ này đại trận cấm chế phá. Ngụy Đại Phát đối với Chư Toàn, Lạc Thủy Thành thành chủ, lão tổ Trương gia bọn người nói. Chư Toàn tiến lên, cười nói: "Cái này thủy tổ cấp đại trận cấm chế cần gì làm phiền Ngụy Đại Phát đại nhân xuất thủ, chúng ta kiếm đạo môn bất kỳ một người nào đi đưa nó phá là được." Ngụy Đại Phát cười nói: "Không cần, ta muốn tự mình xuất thủ phá đại trận này." Cũng một kiếm đem tòa phủ đệ này còn có cái kia hai đầu hung thú cày bình. Nhìn Hoàng Tiểu Long kia có phải hay không còn trốn ở bên trong không ra, Chư Toàn bọn người nghe vậy cũng không dám nói thêm nữa. Ngụy Đại Phát phía sau một kiếm bay lên. Ngụy Đại Phát một tay phất lên, đi liền gặp trường kiếm kia hóa thành ngàn vạn kiếm quang, bao phủ lại cả tòa phủ đệ. Tề nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phủ đệ âm vang mà xuống. Chỉ gặp trong kiếm quang kia có kim quang sáng chói, chiếu sáng Lạc Thủy Thành. Kim quang này chính là cực hạn kim lực. Ngụy Đại Phát không chỉ có lính ngộ ra cực hạn kim lực, mà lại cái này cực hạn kim lực đã cảnh giới tiểu thành. Tại cái này cảnh giới tiểu thành cực hạn kim lực thôi động dưới, kiếm quang không gì không phá, uy lực kinh người. Chư Toàn các loại kiếm đạo môn cao thủ cảm ứng được kiếm khí uy lực, đều là sắc mặt sợ hãi đại biến. Về phần Lạc Thủy Thành thành chủ, lão tổ Trương gia những này thủy tổ cảnh lão tổ thì càng không cần nói, càng là dọa đến run lẩy bẩy lạnh rung. Mắt thấy kiếm quang kia liền muốn đánh xuống phủ đệ, ầm ầm đột nhiên trong phủ đệ vươn một cái trống trời tay gấu. Tay gấu duỗi ra, trong nháy mắt liền đem kiếm quang kia xé cách vỡ nát. Sau đó trống trời tay gấu đánh xuống một đòn, như là một ngọn núi lớn đem Ngụy Đại Phát nện vào lòng đất. Lạc Thủy Thành mặt đất đều là run lên một cái. Trống trời tay gấu thu hồi phủ đệ. Trong chớp nhoáng này biến hóa thực sự quá nhanh, để Chư Toàn các loại kiếm đạo môn cao thủ còn có Ngụy ra mấy cái khác đệ tử bách không kịp đề phòng. Về phần Lạc Thủy Thành thành chủ, lão tổ Trương gia bọn người càng là ngây ra như phóng ở nơi đó. Cái này Ngụy ra mấy cái khác đệ tử, Chư Toàn bọn người nhìn trước mắt mặt đất tay gấu hố sâu, ăn một chút không ngừng. Trong hố sâu, Ngụy Đại Phát chỉ còn lại có một vũng máu thịt, vừa mới hăng hái, vinh mặt hất hàm sai khiến, tựa như hoàng thượng hoàng đồng dạng thủ kiếm đạo môn cùng lão tổ Trương gia bọn người chen chúc Ngụy Đại Phát. Hiện tại liền nằm tại trong hố sâu, ngay cả khí đều không có. Còn có hắn thanh trường kiếm kia cũng bị đập thành vô số mảnh vỡ, cùng hắn bãi huyết nhục kia hỗn hợp tại một khối. Ngụy Đại Phát, tiểu thành cực hạn kim lực Ngụy gia đệ tử nội môn cứ như vậy chết rồi, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngụy gia mấy cách đệ tử nội môn vắng lặng im ắng, Chư Toàn các loại kiếm đạo môn cao thủ vắng lặng im ắng, lão tổ Trương gia bọn người càng là vắng lặng im ắng. Ngay tại hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch lúc, đường phố xa xa có đàm tiếu thanh âm truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một lần trước người trẻ tuổi một nữ hài chính cưới hung thú hướng bên này tới, đang trò cười lấy cái gì. Đào hành lão tổ Trương gia, Lạc Thủy Thành một đám lão tổ đầu lưới rung động hãi nhiên. Người tới chính là từ đồ cổ thị trường giao dịch trở về Hoàng Tiểu Long, Đào Hành, Đào Hàm Nhi ba người. Nguyên bản không biết Hoàng Tiểu Long Ngụy ra mấy cách đệ tử nội môn nghe vậy đều sắc mặt kinh hãi. Đào Hành cái kia, người tuổi trẻ kia không phải liền là tại mọi người sắc mặt kinh biến bên trong. Hoàng Tiểu Long, Đào Hành, Đào Hàm Nhi ba người đi tới phủ đệ trước đó vẫn rất náo nhiệt. Hoàng Tiểu Long quét mắt đám người một vòng, lạnh nhạt nói: "Kỳ thật phủ đệ chuyện bên này hắn đã sớm biết. Lấy hắn tam đại đạo hồn cường đại, hắn suy nghĩ nhẹ nhàng quét qua, Lạc Thủy Thành bên trong mỗi một góc bất luận cái gì một ngọn gió thổi cỏ động đều lừa không được hắn. Đại nhân, là Ngụy gia đệ tử Đào Hành nhìn thấy Ngụy gia mấy cái kia đệ tử nội môn, sắc mặt đồng dạng đại biến. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, trước đó tại đồ cổ giao dịch cửa hàng gặp phải Ngụy Tiểu Duyệt, Hồng Di hai người cũng không có thân mang Ngụy gia đệ tử phục sức, cho nên Đào Hành cũng không có nhận ra Ngụy Tiểu Duyệt hai người thân phận. Nhưng là mấy cái này Ngụy gia đệ tử lại là thân mang Ngụy gia đệ tử nội môn cẩm bào. Đào Hành thân là Đào gia đệ tử nội môn, tự nhiên là một chút liền nhìn ra mấy cái này Ngụy gia đệ tử thân phận. Đào Hành thân là Đào gia đệ tử nội môn, thế nhưng là thật sâu rõ ràng Ngụy gia đệ tử nội môn là bực nào tôn quý. Ngụy gia đệ tử nội môn chính là đi vào bọn hắn Đào gia, bọn hắn Đào gia cũng phải điều động thái thượng trưởng lão cấp bậc cao thủ thận trọng long trọng nghênh đón mới được. Ngụy gia mấy cách đệ tử nội môn nguyên bản thù dọa, chưa tình hồn, đột nhiên gặp Đào Hành nhận ra bọn hắn thân phận, mà lại sắc mặt đại biến, không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo trong lòng nơi nới lòng, không sai, chúng ta là Kim Hải Ngụy gia đệ tử nội môn. Ngụy gia đệ tử nội môn Trần Kình trấn định lại, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi là Kim Hải Thiên Triều của gia tộc nào, thật to gan, cũng dám cho dù thủ hạ hung thú đánh giết ta Ngụy gia đệ tử nội môn. Sau đó một chỉ trong hố sâu Ngụy Đại Phát. Ngụy Đại Phát sư huyên không chỉ có là chúng ta Ngụy gia đệ tử nội môn, mà lại là chúng ta Ngụy gia thái thượng trưởng lão nhị đệ tử. Đào Hành nghe vậy, sắc mặt càng là đại biến. Chết tại trong hố sâu là Ngụy gia thái thượng trưởng lão đệ tử, hắn lập tức có loại trời sập cảm giác. À, Ngụy gia thái thượng trưởng lão nhị đệ tử Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, nhìn mấy cái kia Ngụy gia đệ tử nội môn một chút, nói ra, vậy các ngươi hẳn không phải là Ngụy gia thái thượng trưởng lão đệ tử a. Ngụy gia mấy cái đệ tử nội môn khẽ giật mình, không rõ Hoàng Tiểu Long lời này ý tứ. Nếu ta ngay cả Ngụy gia thái thượng trưởng lão đệ tử đều giết, vậy ta giết nhiều mấy cái Ngụy gia phổ thông đệ tử nội môn cũng không khẩn yếu. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Ngụy gia mấy cái đệ tử nội môn nghe chút, sắc mặt đại biến, đang muốn giận dữ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tỏa hạ hung thú hư không một trường, trực tiếp nhấn một cái, đem Ngụy gia mấy cái đệ tử nội môn tề nhiên theo vào đại địa dưới mặt đất. Ngụy gia mấy cái đệ tử nội môn tề nhiên nằm ở nơi đó, không âm thanh. Chư toàn gần trăm vị kiếm đạo môn cao thủ thấy cảnh này, dọa đến kém chút bất tỉnh đi. Về phần lão tổ Trương gia bọn người càng là bị quỳ sát đầy đất. Hoàng Tiểu Long nhìn xem kiếm đạo môn chư toàn bọn người, lạnh nhạt nói, ta còn chưa có đi các ngươi kiếm đạo môn, các ngươi kiếm đạo môn người ngược lại tìm tới ta tới. Chư toàn dọa đến phủ phục mặt đất, đại nhân ta, chúng ta, các ngươi còn có gì ngôn gì. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh. Chư toàn cùng kiếm đạo môn gần trăm cao thủ đều dọa đến dập đầu không thôi. Hoàng Tiểu Long tỏa hạ hung thú hư không bắn ra, liền gặp kiếm đạo môn gần trăm cao thủ đều bị đẩy lùi lên, lăn xuống đến Lạc Thủy Thành ngoài thành. Lúc rơi xuống đất, đã là một đám huyết vụ. Về phần Lạc Thủy Thành thành chủ, lão tổ Trương gia bọn người, Hoàng Tiểu Long cũng lười giết, nói ra, các ngươi trở về nói cho Ngụy gia cùng kiếm đạo môn người, lại đến trêu chọc ta, đừng trách ta cũng đi trêu chọc bọn hắn. Lạc Thủy Thành thành chủ, lão tổ Trương gia bọn người chỉ là hung hăng dập đầu không thôi. Hoàng Tiểu Long cùng Đào Hành, Đào Hàm Nhi ba người tiến vào phủ đệ. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long ba người vào phủ đệ hồi lâu, Lạc Thủy Thành thành chủ, lão tổ Trương gia bọn người vẫn chỉ là dập đầu, không dám đứng dậy. Vô địch thiên hạ 361 chương 3594 luyện hóa vũ trụ chi chu. Đào Hành đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, tiến vào phủ đệ về sau, nhịn không được lo lắng nói, đại nhân, Ngụy gia là chúng ta Kim Hải Thiên Triều cấp cao nhất gia tộc, Ngụy gia gần với chúng ta Kim Hải Thiên Triều Kim gia, coi như chúng ta Đào gia, cũng Ngụy gia cũng là xa xa vô pháp so sánh. Hoàng Tiểu Long nhìn Đào Hành một chút, nói ra, Nhớ kỹ, về sau đừng nói Ngụy gia, chính là Kim Hải Kim gia, ngươi cũng không cần sợ. Tại Đào Hành thần sắc trong ngốc trệ, Hoàng Tiểu Long tiến vào phủ đệ. Phụ thân, Đào Hàm Nhi gặp Đào Hành hồi lâu không hề động, nhẹ giọng kêu. Đào Hành lúc này mới bừng tỉnh. Sau đó cùng Hàm Nhi hướng tu luyện sân nhỏ đi qua. Chỉ là trong đầu hắn một mực hồi tưởng đến Hoàng Tiểu Long nói câu nói kia, nghĩ đến câu nói kia ý tứ. Mà Hoàng Tiểu Long tiến vào phủ để về sau cùng Đào Hành, Đào Hàm Nhi nói chính mình phải đóng lại sự tình, để cho hai người tự mình tu luyện, cũng để năm đầu hung thú mỗi ngày thay phiên chỉ đạo hai người. Hoàng Tiểu Long đóng cung điện, đem thuyền nhỏ lấy ra ngoài. Hoàng Tiểu Long ngắm nghía trước mắt dính đầy bụi đất thuyền nhỏ, mừng rỡ bên trong bao nhiêu cảm khái. Nếu không phải mình có vũ trụ chi cầu, nếu muốn tìm ra cái này vũ trụ chi chu thật đúng là không dễ dàng. Hoàng Tiểu Long trong tay lực lượng ánh sáng phun trào, đem thuyền nhỏ bụi đất rửa ráy sạch sẽ. Tại lực lượng ánh sáng dưới, chỉ gặp nguyên bản tràn đầy bụi đất, tựa như rách dưới thuyền nhỏ tỏa ra trận trận quang mang, kim quang tràn động, nhu hóa mà chói mắt. Hoán suốt một chút trận trận quang mang, thuyền nhỏ rốt cuộc có một chút bảo bối bộ dáng. Bất quá dù vậy, từ mặt ngoài nhìn cũng nhìn không ra thuyền nhỏ là vũ trụ chi chu. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, đợi tâm cảnh từ từ ổn sau khi xuống tới, mới gọi ra Tinh Long thần thụ. Sau đó cùng Tinh Long thần thụ dung hợp một thể, tiếp lấy bắt đầu vận chuyển Thăng Long quyết, Diệt Long đại pháp, Bàn Cổ khai thiên quyết. Lập tức một trận lại một trận Tinh Long chi lực như là tinh chi thác nước rủ xuống đến, bao phủ lại vũ trụ chi chu. Tại Tinh Long chi lực thẩm thấu dưới, vũ trụ chi chu càng là quang mang hiện động không ngừng. Loại quang mang này cùng trong vũ trụ bất luận một loại nào quang mang cũng khác nhau. Tia sáng này áp đảo vũ trụ vạn vật chi quang bên trên, phảng phất không thuộc về vũ trụ. Ngay từ đầu, vũ trụ chi chu quang mang chống cử lấy Tinh Long thần thủ Tinh Long chi quang, tựa như là vũ trụ chi chu bên ngoài thân nhấp nhô một tầng bóng loáng, làm Tinh Long chi quang không cách nào thấm vào. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn lợi dụng Tinh Long chi khí luyện hóa vũ trụ chi chu lúc, Ngụy gia đệ tử nội môn cùng kiếm đạo môn gần trăm cao thủ tại Lạc Thủy Thành đều bị đồ sát sạch sẽ. Tin tức truyền khắp Lạc Thủy Thành bốn phía, mấy vạn thành trì chấn động. Kiếm đạo môn môn chủ Chu Hách nghe được tin tức, lòng tràn đầy chấn kinh, đồng thời khủng hoảng đứng lên. Ngụy gia, Ngụy Đại Phát mấy người toàn bộ bị người tuổi trẻ kia giết. Chu Hách hỏi kiếm đạo môn một vị nào đó nguyên lão. Đúng, môn chủ. Vị nguyên lão kia cúi đầu. À, môn chủ, ngươi nhìn, việc này chúng ta muốn hay không bẩm báo cho Ngụy gia nguyên lão Ngụy Tất đại nhân? Chết mấy cái Ngụy gia đệ tử nội môn, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu là Ngụy gia cái kia Ngụy Tất nguyên lão giận chó đánh mèo kiếm đạo môn, kiếm đạo môn là chịu không nổi. Dù sao việc này là bởi vì kiếm đạo môn mà lên. Chu Hách sắc mặt âm tình trắng lại trắng, cuối cùng vô lực nói, chỉ sợ Ngụy Tất nguyên lão hiện tại đã biết. Trên đại điện, kiếm đạo môn chúng nguyên lão nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lo sợ không yên. Chúng ta chỉ cần hướng Ngụy Tất nguyên lão cùng Ngụy gia bẩm báo tình huống, lượng Ngụy gia cũng sẽ không dần lây sang chúng ta kiếm đạo môn. Dù sao Ngụy Đại Phát đại nhân là người tuổi trẻ kia giết chết, chúng ta kiếm đạo môn đồng dạng chết gần trăm cái đạo tôn cao thủ. Kiếm đạo môn một vị nguyên lão trầm ngâm nói, ta hiện tại lo lắng chính là người tuổi trẻ kia. Nâng lên Hoàng Tiểu Long, trong lòng mọi người siết chặt. Bọn hắn mặc dù còn không biết Hoàng Tiểu Long lai lịch, nhưng là trải qua việc này cũng biết Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không phải bọn hắn kiếm đạo môn có thể trêu chọc. Yên tâm đi, Ngụy Đại Phát là Ngụy gia thái thượng trưởng lão Ngụy Trường Thanh nhị đệ tử, mà lại Ngụy Đại Phát có hy vọng tấn thăng đệ tử hạch tâm, là Ngụy Trường Thanh bỏ ra đại tâm huyết bồi dưỡng. Hiện tại Ngụy Đại Phát bị giết tại Lạc Thủy Thành, Ngụy Trường Thanh không có khả năng như vậy bỏ qua. khẳng định sẽ đến Lạc Thủy Thành giết người tuổi trẻ kia. Kiếm đạo môn một vị nào đó nguyên lão nói ra. Nghe nói Ngụy Trường Thanh trước đó không lâu đã đột phá tam đại cực hạn viên mãn. Kiếm đạo môn môn chủ Chu Hách lắc đầu. Người tuổi trẻ kia dám giết Ngụy Đại Phát. Nói rõ không sợ Ngụy ra. Coi như Ngụy Trường Thanh xuất thủ. Chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Toàn bộ Kim Hải Thiên Triều. Dám không sợ Ngụy ra. Cũng chỉ có Kim Hải Kim ra đi. Người tuổi trẻ kia không phải là Kim Hải Kim gia cao thủ a, hẳn là sẽ không. Nếu là Kim Hải Kim gia, Ngụy gia không có khả năng không biết. Kiếm đạo môn chúng nguyên lão bắt đầu nghị luận. Lạc Thủy Thành không xa trong tòa thành trì nào đó, Ngụy Tiểu Duyệt cùng Hồng Di cũng nghe đến Ngụy Đại Phát cùng kiếm đạo môn chư toàn bọn người sự tình. Đều là ngoài ý muốn. Hai người là không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Cái này đáng chết Chu Hách. Hắn kiếm đạo môn trêu chọc người tuổi trẻ kia coi như xong. Cũng dám kéo chúng ta Ngụy ra xuống nước. Ngụy Tiểu Duyệt thịnh nộ. Hồng Di day dứt nhưng nói. Là ta cân nhắc không chu toàn. Không nghĩ tới Ngụy tất vậy mà lại điều động đệ tử nội môn hòa trộn việc này. Ngừng một chút. Thầm nghĩ. Ngụy Đại Phát tựa như là Ngụy Trường Thanh thái thượng trưởng lão nhị đệ tử. Mà lại rất được Ngụy Trường Thanh coi trọng. Hiện tại Ngụy Đại Phát bị giết, Ngụy Trường Thanh chỉ sợ sẽ phẫn nộ xuất thủ. Ngụy Tiểu Duyệt biến sắc, nhanh chóng nói: "Hồng Di, vậy chúng ta bây giờ đến nhanh lên đem người tuổi trẻ kia tình huống nói cho ta biết phụ thân mới được. Sau đó để cho ta phụ thân ngăn cản Ngụy Tất Nguyên lão cùng Ngụy Trường Thanh bọn hắn. Nếu là Ngụy Trường Thanh hoặc Ngụy Tất xuất thủ, đến lúc đó chọc giận người tuổi trẻ kia. Cái kia Ngụy gia sợ là thật muốn đại thổ huyết. Ta hiện tại liền liên hệ gia chủ đại nhân." Hồng Di gật đầu. Nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế là, lúc này nàng liền lấy ra tín phù, liên hệ Ngụy Tiểu Duyệt phụ thân, tức gia chủ Ngụy gia. Đem Lạc Thủy Thành bên này tình huống bẩm báo gia chủ Ngụy gia về sau, Hồng Di đối với Ngụy Tiểu Duyệt nói: "Tiểu Duyệt, gia chủ nói để cho ta hiện tại lập tức hộ tống ngươi về Ngụy gia. Nói bên ngoài không an toàn." Hiển nhiên là Hoàng Tiểu Long kích thích gia chủ Ngụy gia. Ngụy Tiểu Duyệt chu môi, sớm biết liền không để cho ngươi bẩm báo phụ thân rồi. Hồng Di bất đắc dĩ cười nói: "Tiểu Duyệt, nghe lời. Gia chủ đại nhân hạ lệnh, nói ngươi nếu là không trở về, liền tự mình phái người tới bắt ngươi trở về. Chờ chúng ta trở về, qua chút năm, trở ra du lịch cũng giống vậy." "Tốt à." Ngụy Tiểu Duyệt chỉ đành phải nói. Ngay tại Ngụy Tiểu Duyệt hai người hướng Ngụy gia trở về lúc, Ngụy gia tổng bộ, Ngụy Trường Thanh đang đứng tại Ngụy gia nguyên lão Ngụy Tất trước mặt. Trên mặt sát ý thỉnh nhưng, người tuổi trẻ kia giết đệ tử ta, ta nhất định phải tay trường hắn. Ngụy Tất gật đầu: "Giết ta Ngụy gia đệ tử nội môn, việc này đương nhiên không thể tính như vậy. Mặc dù hắn có thông thiên bối cảnh, ta cũng muốn hắn cho ngươi đệ tử đền mạng." Đúng lúc này, Ngụy Tất tín phù chấn động, cầm lấy xem xét, có chút ngoài ý muốn. Tín phù là bọn hắn gia chủ gửi tới, để hắn cùng Ngụy Trường Thanh hai người nhanh đi gặp hắn. Ngữ khí tựa hồ có chút gấp rút cùng ngưng trọng. Ngụy Tất ánh mắt nghi hoặc. Bọn hắn gia chủ lúc này triệu hoán hắn cần làm chuyện gì mà lại vẻn vẹn chỉ rõ muốn hắn cùng Ngụy Trường Thanh đi qua. Vô địch thiên hạ 361 chương 3595 chỉ sợ là cái khác thiên triều sáng thế chi tử. Ngụy Trường Thanh gặp Ngụy Tất thần sắc khác thường, đang muốn mở miệng, liền gặp Ngụy Tất mở miệng nói: "Vừa mới gia chủ gửi thư tín phù tới, muốn ta nhanh chóng mang ngươi tới gặp hắn." Ngụy Trường Thanh kinh ngạc, chỉ có hai ta đồng thời. Ngụy Tất trong lời nói nhanh chóng hai chữ để trong lòng của hắn kinh nghi. Ngụy Tất gật đầu: "Gia chủ tín phù phải chăng đề cập là chuyện gì?" Ngụy Trường Thanh cẩn thận hỏi. "Không có." Ngụy Tất lắc đầu: "Đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua." Hắn biết nếu gia chủ nói muốn nhanh gặp bọn họ hai người, hẳn là có trọng yếu sự tình, không thể bị dở dang. "Vâng." Ngụy Trường Thanh vội vàng nói, sau đó cùng theo Ngụy Tất đi qua Ngụy gia tổng điện gặp gia chủ Ngụy gia. Hai người tới Ngụy gia tổng điện lúc, chỉ gặp gia chủ Ngụy gia Ngụy Long chính một mặt nghiêm túc ngồi trên đại điện chủ tọa, thần sắc rất là ngưng trọng. Cái này khiến Ngụy Tất, Ngụy Trường Thanh trong lòng hai người máy động. Gặp qua gia chủ đại nhân, hai người mau tới trước, khom mình hành lễ. Ngụy Long gật đầu, một chỉ bên cạnh chỗ ngồi, đều ngồi đi. Hai người lúc này mới thấp thỏm trong lòng ngồi xuống dưới. Lạc Thủy Thành chuyện bên kia, ta đã biết. Ngay tại hai người tỏa hạ lúc, Ngụy Long đột nhiên nói. Hai người cực kỳ ngoài ý muốn. Không có đoán được bọn hắn gia chủ đại nhân triệu bọn hắn nhanh chóng đến đây. Chính là vì Lạc Thủy Thành sự tình, thế nhưng là bọn hắn gia chủ là thế nào biết Lạc Thủy Thành sự tình, mặc dù nói chết mấy cái Ngụy gia đệ tử nội môn, nhưng là việc này cũng không cần thiết kinh động bọn hắn gia chủ. A Ngụy Long thân là gia chủ Ngụy gia, trưởng quản Ngụy gia, làm sao có thể chú ý mấy cái Ngụy gia đệ tử nội môn chết sống. Ngụy Tất kinh nghi đứng lên cân nhắc nói ra, gia chủ đại nhân, Lạc Thủy Thành bên kia việc nhỏ thuộc hạ nhất định sẽ tự tay xử lý tốt, đem người tuổi trẻ kia bắt hỏi tội, đưa ta Ngụy gia mặt mũi. Ngụy Trường Thanh cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Vâng, còn xin gia chủ đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ không để cho người tuổi trẻ kia chạy trốn. Hai người hiển nhiên lĩnh hội sai Ngụy Long ý tứ. Ngụy Long nguyên bản tâm tình cũng không phải là rất tốt. Nghe Ngụy Tất, Ngụy Trường Thanh còn lời thề son sắt nói muốn bắt cái kia hư hư thực thực sáng thế chi tử người trẻ tuổi hỏi tội. Lập tức một hòa, hư lạnh một tiếng. Tiếng hư lạnh này như tiếng sấm tại đại điện nổ vang, hơn phân nửa Ngụy gia tổng phủ cao thủ đều nghe được. Ngụy Tất, Ngụy Trường Thanh hai người giật mình kêu lên, không nghĩ tới bọn hắn gia chủ lại đột nhiên nổi giận lớn như vậy. Tại bọn hắn trong ấn tượng, bọn hắn gia chủ là có rất ít nổi giận, trừ phi là gặp đại sự. Các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta Ngụy gia đất là Kim Hải Thiên Triều bá chủ, cho nên cảm thấy ở trong Kim Hải Thiên Triều muốn bắt ai liền bắt ai, muốn hỏi ai tội liền hỏi ai tội? Ngụy Long quát hỏi. Ngụy Tất, Ngụy Trường Thanh hai người lập tức quỳ sát xuống dưới. Gia chủ đại nhân, chúng ta. Ngụy Tất chán đổ mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là chín đại viên mãn, nhưng là đối mặt Ngụy Long dạng này 13 đại viên mãn cao thủ lửa giận, trái tim nhỏ hay là rất khó chịu được. Ngụy Trường Thanh càng là dọa đến run rẩy. Ngụy Long nhìn xem quỳ sát hai người, âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Duyệt những ngày này cùng Hồng Tố ngay tại Lạc Thủy Thành du lịch. Hôm qua Tiểu Duyệt cùng Hồng Tố gặp qua Lạc Thủy Thành người trẻ tuổi kia. Hồng Tố nói, người trẻ tuổi kia bên người cái kia vài đầu hung thú, mỗi một đầu chỉ sợ đều là 12 viên mãn, thậm chí là 13 đại viên mãn. Cái gì? Ngụy Tất, Ngụy Trường Thanh hai người nghẹn ngào kêu to. Hồng Tố nói, người tuổi trẻ kia chỉ sợ là cái khác thiên triều tới sáng thế chi tử. Ngụy Long một mặt ngưng trọng nói. Ngụy Tất, Ngụy Trường Thanh sắc mặt hai người trắng trắng. Biết ta vì cái gì nhanh chóng gọi các ngươi đến đây đi. Ngụy Long hừ lạnh nói, nếu không phải ta hiện tại triệu các ngươi tới, các ngươi có phải hay không đã điều binh khiển tướng, sau đó uy phong lấm lấm chạy tới Lạc Thủy Thành, muốn hỏi tội người tuổi trẻ kia? Ngụy Tất, Ngụy Trường Thanh hai người dập đầu. Gia chủ đại nhân, là thuộc hạ lỗ mãng, còn xin gia chủ giáng tội. Ngụy Long hỏa khí chưa tiêu, không phải là các ngươi lỗ mãng, là các ngươi ỷ lại cầm Ngụy gia thế lực, không coi ai ra gì, là các ngươi lười đi điều tra rõ ràng thân phận đối phương cùng nội tình. Lần này may mắn có Tiểu Duyệt cùng Hồng Tố nói cho ta biết, nếu là các nàng không có nói cho ta biết, sự tình sẽ diễn biến thành kết quả gì các ngươi có nghĩ tới không? Ngụy Tất, Ngụy Trường Thanh hai người càng là phủ phục mặt đất. Thôi, niệm tình các ngươi là Ngụy gia khổ cực, lần này còn không có vụ thành sai lầm lớn, ta cũng bất quá trọng trách phạt các ngươi. Liền trách phạt các ngươi cái này một vạn năm không cho phép rời đi các ngươi phủ đệ nửa bước. Hảo hảo ở tại trong phủ đệ mình dốc lòng tu luyện đi. Ngụy Long nói ra. Phạt Ngụy Tất, Ngụy Trường Thanh hai người không cho phép rời đi phủ để nửa bước. Đây là tương đương với phạt hai người diện bích 1 vạn năm. Bất quá, hai người không một câu oán hận nào, mà là khấu tạ Ngụy Long. Trên đời không có kín không kẽ hở tường. Ngụy gia đệ tử nội môn Ngụy Đại Phát mấy người bị người tại Lạc Thủy Thành giết chết sự tình. Kim Hải không ít gia tộc đỉnh cấp đều chiếm được tin tức. Lúc đầu, không ít gia tộc còn chờ đợi Ngụy gia xuất thủ. Nhưng là đợi đắt lâu, vẫn không thấy Ngụy gia có động tĩnh. Ngược lại truyền ra Ngụy Tất, Ngụy Trường Thanh hai người bị cấm túc 1 vạn năm tin tức. Cái này khiến không ít gia tộc kinh ngạc cùng suy đoán. Trong lúc nhất thời, Kim Hải Thiên Triều không ít gia tộc đều đang điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận. Tự nhiên, đều điều tra không ra kết quả gì. Ngay từ đầu, Kim Hải không ít thế lực còn chú ý Hoàng Tiểu Long. Nhưng là theo Hoàng Tiểu Long bế quan lâu dài không hề lộ diện. Chậm rãi, Kim Hải chúng gia tộc cũng liền bắt đầu quên đi Hoàng Tiểu Long tồn tại. Hoàng Tiểu Long lần bế quan này luyện hóa vũ trụ chi chu, chớp mắt chính là vài vạn năm. Ngay từ đầu, vũ trụ chi chu vũ trụ chi quang ngăn cản tinh long chi khí thẩm thấu. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, tinh long chi khí từ từ thẩm thấu vũ trụ chi quang. Sau đó cùng vũ trụ chi quang hóa làm một thể. Vài vạn năm về sau, Hoàng Tiểu Long thành công đem đạo hồn của mình lạc ấm in dấu tại vũ trụ chi chu bên trên, xem như sơ bộ luyện hóa vũ trụ chi chu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem vũ trụ chi cầu lấy ra ngoài, khảm nạm tiến vũ trụ chi chu đại trận hạch tâm bên trên trên trận nhãn, mở ra vũ trụ chi chu đại trận. Lập tức, vũ trụ chi chu quang mang mãnh liệt bắn. Vũ trụ chi chu quang mang như là sóng lớn đồng dạng, phóng lên tận trời, bành trướng lớn rít gào. Nếu không có Hoàng Tiểu Long sớm bố trí đại trận, đem tia sáng này cản lại, chỉ sợ sớm đã kinh động Kim Hải Thiên Triều chúng phương cao thủ. Hoàng Tiểu Long ngừng luyện hóa, nhìn trước mắt to lớn vũ trụ chi chu, cảm thụ được vũ trụ chi quang lan ra vũ trụ sự minh mông, bát ngát, vô hạn áo nghĩa khí tức. Trong lòng kinh ngạc, khảm nạm vũ trụ chi cầu vũ trụ chi chu, hiện tại có mấy trăm dài vạn trượng. Trên thân thuyền càng là xuất hiện từng đảo hoa văn. Những hoa văn này trải rộng tại trên những thân thuyền này, sau đó hội tụ hướng vũ trụ chi chu đại trận trận nhãn. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến vũ trụ chi chu đầu thuyền, lập tức tựa như tiến nhập một không gian vũ trụ khác. Ở chỗ này, hắn là rõ ràng như thế cảm ứng được vũ trụ pháp tắc cùng áo nghĩa. Hắn tựa hồ đứng ở trong vũ trụ, khoảng cách vũ trụ pháp tắc cùng áo nghĩa gần nhất địa phương. Phảng phất khẽ vươn tay, liền có thể chạm tới cái kia vũ trụ pháp tắc cùng áo nghĩa. Hoàng Tiểu Long cất bước, hướng đại trận trung tâm đi tới. Càng đến gần vũ trụ chi chu đại trận trận nhãn, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, cũng càng rõ ràng. Vô địch thiên hạ 361 chương 3596 lên đường. Kim Hải Thiên Thành vũ trụ chi chu đại trận phủ cận không gian tràn ngập một loại nguyên thủy nhất khí thể. Loại khí thể này phảng phất vũ trụ bản nguyên linh mạch linh khí, nhưng là so cực phẩm nhất vũ trụ bản nguyên linh mạch linh khí phẩm chất cao hơn, cũng càng tinh thuần. Cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch linh khí tựa như là hiện đại nhà máy bài xuất khí thể, mà vũ trụ chi chu đại trận phủ cận không gian khí thể thì là thiên nhiên thâm sơn chỗ tinh khiết nhất khí thể. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào vũ trụ chi chu đại trận, phát hiện trong đại trận không gian những khí thể này càng là nồng đậm, mà lại trong những khí thể này ẩn chứa vũ trụ áo nghĩa pháp tắc. Vũ trụ áo nghĩa pháp tắc du đáng ở trong những khí thể này, tựa như từng tia kim long, cực kỳ nhỏ. Nếu không có Hoàng Tiểu Long đảo hồn cường đại, cũng rất khó phát hiện được. Hoàng Tiểu Long trong vui mừng đi tới đại trận trận nhãn. Kỳ thật, vũ trụ chi chu đại trận hết thảy có 3 tầng. Hoàng Tiểu Long hiện tại chỉ là sơ bộ luyện hóa vũ trụ chi chu, cho nên chỉ là mở ra đại trận tầng thứ nhất. Về sau theo hắn tại trong đại trận này tâm tu luyện, thôn phệ những này vũ trụ chi khí, lĩnh hội trong đó vũ trụ áo nghĩa, mới có thể triệt để luyện hóa vũ trụ chi chu. Sau đó mở ra đại trận tầng thứ hai, tầng thứ ba Hoàng Tiểu Long tại vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ nhất trận nhãn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó thử vận chuyển Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết. Lập tức, trong đại trận không gian những cái kia khí thể bắt đầu chậm rãi chảy đến Hoàng Tiểu Long thể nội, từ từ tiến vào Hoàng Tiểu Long tam đại trong thế giới, chuyển hóa thành Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực. Một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long phát hiện một ngày tu luyện xuống tới, những này vũ trụ chi khí so cực phẩm nhất vũ trụ bản nguyên linh mạch linh khí lại càng dễ luyện hóa, mà lại luyện hóa về sau hiệu quả càng tốt hơn. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thông qua đại trận không gian những này vũ trụ áo nghĩa pháp tắc, đối với vũ trụ áo nghĩa pháp tắc cảm ngộ có tiến bộ rõ ràng. Mặc dù chỉ là một ngày, nhưng là Hoàng Tiểu Long đối với vũ trụ áo nghĩa pháp tắc nhận biết lại có khác biệt, tựa như là tiến nhập một cái khác thế giới mới tinh. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, không ngừng thôn phệ lấy những này vũ trụ chi khí, không ngừng lĩnh hội ẩn chứa trong đó vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn đắm chìm tại vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc trong thế giới. Bất chi bất giác, lại là vài vạn năm đi qua. Tầng thứ nhất trong đại trận không gian vũ trụ chi khí bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ trống không. Hoàng Tiểu Long lúc này mới dừng lại, phát hiện chính mình đại thế giới chi lực thình lình đã đột phá 18 tỷ đấu. Mà lại hắn tam đại trong thế giới đại thế giới chi lực có một phần nhỏ trở nên càng thêm kim lượng, loại này kim lượng để Hoàng Tiểu Long nghĩ đến Chu Khải Minh bên người cái kia có được có thể so với 12 tỷ đấu đại thế giới chi lực chiến lực trung niên nhân. Người trung niên kia đại thế giới chi lực cũng là loại này kim lượng chi sắc. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, chẳng lẽ trung niên nhân kia cũng là thôn phệ cùng loại với vũ trụ chi chu đại trận bên trong vũ trụ chi khí, cho nên mới chí mạng chính mình đại thế giới chi lực phát sinh dạng này thuế biến. Nhưng là Chu Khải Minh thân phận rõ ràng so trung niên nhân kia cao hơn. Chu Khải Minh đại thế giới chi lực nhưng không có phát sinh thuế biến. Đây cũng là vì cái gì nếu trung niên nhân kia có thể thôn phệ cùng loại vũ trụ chi chu đại trận vũ trụ chi khí, Chu Khải Minh hẳn là cũng có thể. Hoàng Tiểu Long phủ định ý nghĩ này. Trung niên nhân kia hẳn không phải là thôn phệ cùng loại với vũ trụ chi chu đại trận vũ trụ chi khí mới chí mạng chính mình đại thế giới chi lực thuế biến. Mà lại vũ trụ chi chu đại trận bên trong dạng này vũ trụ chi khí, hẳn là chỉ có vũ trụ chi chu mới có. Vị chi không gian không có khả năng có. 13 vũ trụ đồng dạng không có khả năng có. Nghĩ một lát, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại xoắn xuýt vấn đề này, mà là buồn rầu thế nào mới có thể để cho vũ trụ chi chu đại trận càng nhanh sản sinh càng nhiều vũ trụ chi khí. Vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ nhất không gian ban đầu vũ trụ chi khí, hẳn là vũ trụ chi chu vô số tuế nguyệt tích lũy được. Thế nhưng là tự mình tu luyện vài vạn năm liền thôn phệ không còn, cũng không thể các loại vũ trụ chi chu bên trong vũ trụ chi khí lần nữa đầy tràn, chính mình mới tiếp tục tu luyện cách mấy vạn năm đi. Chỉ gặp vũ trụ chi chu tầng thứ nhất đại trận trong mắt trận chính chậm rãi tràn ra một tia vũ trụ chi khí, mà lại là qua vài phút lại mới tràn ra một tia đến. Theo tốc độ này, chính là 100 năm cũng vô pháp sinh ra bao nhiêu đạo vũ trụ chi khí, mà chính mình mấy hơi thở liền có thể thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long cau mày, cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện đại trận trận nhãn sở dĩ có thể sinh ra cái này vũ trụ chi khí, là bởi vì đại trận vận chuyển thông qua chuyển hóa không gian vũ trụ đặc thù nào đó năng lượng mà thành. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, đem một viên sáng thế cấp đan dược lấy ra ngoài, ném tới đại trận trên trận nhãn. Lập tức, khảm nạm tại đại trận trong mắt trận vũ trụ chi cầu quang mang chớp động một chút, viên kia sáng thế cấp đan dược liền biến mất vô tung, tiếp lấy mấy trăm đạo vũ trụ chi khí tỏa khắp đi ra. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, đại trận thôn phệ sáng thế cấp đan dược về sau, quả nhiên có thể tăng tốc sinh ra vũ trụ chi khí. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lặp đi lặp lại lại thí nghiệm rất nhiều lần. Dùng đại đạo linh dược, đại đạo linh đan, đại đạo linh mạch, vũ trụ cấp linh dược từng cái thí nghiệm. Chỉ có vũ trụ cấp linh dược, sáng thế cấp đan dược mới có tác dụng. Bất quá hiện trên người Hoàng Tiểu Long không có vũ trụ bản nguyên linh mạch. Nếu là dùng vũ trụ bản nguyên linh mạch, hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phiêu giật đi ra mấy ngàn đạo vũ trụ chi khí, cười khổ. Tăng tốc sinh ra vũ trụ chi khí phương pháp là nghiên cứu ra được, nhưng là đại giới này cũng quá lớn. Một viên thượng phẩm sáng thế cấp đan dược mới có thể sinh ra 300-400 đạo vũ trụ chi khí, đều không đủ hắn một giờ luyện hóa. Cứ như vậy, 10 cái thượng phẩm sáng thế cấp đan dược chuyển hóa vũ trụ chi khí, miễn cưỡng đủ hắn tu luyện một buổi tối mà thôi. Mấu chốt là hắn đi đâu tìm nhiều như vậy sáng thế cấp đan dược. Sáng thế cấp đan dược cũng không phải đại đạo linh đan, vũ trụ cấp linh dược ngược lại tốt tìm chút. Thế nhưng là vũ trụ cấp linh dược hiệu quả so sáng thế cấp đan dược phải kém hơn không ít. Mà lại vũ trụ cấp linh dược cũng là giá trên trời. Hoàng Tiểu Long lại đang trong đại trận tu luyện mấy tháng, trên người sáng thế cấp đan dược tiêu hao sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long đành phải từ đại trận đi ra, thu hồi vũ trụ chi chu đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền từ gian phòng đi ra. Lần này Hoàng Tiểu Long bế quan trước sau dùng gần 100.000 năm. Sau khi ra ngoài, Đào Hành thình lình đắt là thủy tổ tứ trọng. Về phần Đào Hàm Nhi, từ lâu đột phá thánh cảnh, đắt là thánh cảnh cao giai. Gần 100.000 năm qua đi, Đào Hàm Nhi sớm đã trưởng thành một cách mỹ nhân, mà lại là mỹ nhân tuyệt sắc. Đào Hành, Đào Hàm Nhi hai người gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, tự nhiên đều là đại hỷ. Đại nhân hai người đối với Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, không sai, các ngươi tiến bộ nhanh chóng, vượt quá ta ngoài ý muốn. Hai người thực lực cùng biến hóa, hắn một chút liền đã nhìn ra. Đào Hành, Đào Hàm Nhi hai người cười một tiếng. Đây đều là năm vị đại nhân dạy bảo công lao. Đào Hành cung kính nói, nâng lên năm đầu hung thú. Hắn một mặt kính sợ, cái kia năm đầu hung thú khủng bố, hắn hiện tại bao nhiêu là biết. Đào Hàm Nhi cũng ngòn ngọt cười, phụ thân nói không sai. Nếu là không có năm vị đại nhân dạy bảo, chúng ta đều khó có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Hoàng Tiểu Long lại hỏi hai người mấy vạn năm này một ít chuyện. Sau đó nói, thu thập một chút, chúng ta đợi một hồi rời đi Lạc Thủy Thành. Rời đi Lạc Thủy Thành, hai người khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng, nói, lên đường. Đi Kim Hải Thiên Thành vô địch thiên hạ. 361 chương 3597 Đào Hàm Nhi thân thế Kim Hải Thiên Thành Đào Hành. Đào Hàm Nhi trăm miệng một lời, giật mình cùng cực kỳ ngoài ý muốn. Hai người không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên muốn đi Kim Hải Thiên Thành. Đại nhân, chúng ta đi Kim Hải Thiên Thành là? Đào Hành thưa dạ hỏi. Những năm này Kim Hải Thiên Thành, Đào gia vẫn luôn là trong lòng của hắn kết. Làm sao ngươi không muốn về Kim Hải Thiên Thành? Đào gia nhìn xem Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Đào Hành sắc mặt biến đổi, trong lòng xoắn xuýt. Những năm này hắn đương nhiên là không cam tâm co lại ở tại cách này Lạc Thủy Thành. Hắn đương nhiên là muốn về Kim Hải Thiên Thành, nhưng là nghĩ đến cái kia đệ tử Hạc Tâm Đào Tâm Nhân, nghĩ đến sau lưng của hắn tứ đại cực hạn viên mãn lão tổ lúc, liền lại chần chờ, sợ hãi, không tự tin, khiếp đảm. Một lát sau, Đào Hành hít thật sâu một hơi đại khí, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, ta đã là chết qua một lần người, về sau đi theo đại nhân. Đại nhân đi đâu, chúng ta cha con liền đi đâu. Đào Hàm Nhi thật sâu gật đầu. Hoàng Tiểu Long cười cười, sau đó để Đào Hành, Đào Hàm Nhi hai người thu thập, chuẩn bị một phen. Nửa ngày về sau, liền tất cả cưới một đầu hung thú rời đi Lạc Thủy Thành phủ đệ. Mặt khác hai đầu hung thú, Hoàng Tiểu Long để nó đi theo ở phía sau. cái này Lạc Thủy Thành phủ đệ. Về sau Hoàng Tiểu Long sợ là không trở lại. Cho nên căn bản không còn muốn để mặt khác hai đầu hung thú canh giữ ở Lạc Thủy Thành phủ đệ. Hoàng Tiểu Long, Đào Hành, Đào Hàm Nhi một nhóm rời đi Lạc Thủy Thành tin tức. Rất nhanh liền truyền đến Lạc Thủy Thành thành chủ. Lão Tổ Trương ra bọn người trong tay. Biết được Hoàng Tiểu Long bọn người có khả năng về sau cũng sẽ không tiếp tục trở về Lạc Thủy Thành. Lạc Thủy Thành chúng lão tổ cao hứng quỳ xuống đất mà khóc. Đại nhân, chúng ta đi Kim Hải Thiên Thành. Về sau không trở về Lạc Thủy Thành sao? Đào Hàm Nhi hỏi Hoàng Tiểu Long. Lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Thủy Thành. Làm sao không nỡ? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Đào Hàm Nhi có chút xấu hổ, là có chút. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại Lạc Thủy Thành. Nếu là không nỡ, về sau lúc nào hồi tưởng trở về, ngươi liền trở lại. Hoàng Tiểu Long nói ra. Đào Hàm Nhi lại là lắc đầu. Đại nhân ở đâu? Ta theo đến đâu? Đại nhân không trở lại. Ta cũng không trở lại. Ta tại Lạc Thủy Thành cũng không có thân nhân. Đào Hàm Nhi nói đến đây. Một mặt ảm đạm. Đến bây giờ, nàng vẫn luôn không biết nàng thân thế. Từ nhỏ nàng chính là cô Nhi. May mắn về sau gặp Đào Hành. Không phải vậy, hiện tại chỉ sợ không biết chết ở đâu trở thành ven đường thi cốt. Về sau ta chính là thân nhân ngươi. Hoàng Tiểu Long an ủi tiếng nói. Đào Hàm Nhi rưng rưng gật đầu. Hàm Nhi, về sau phụ thân sẽ tiếp tục để cho người ta tra tìm thân ngươi thế. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó sẽ tra tìm đến. Đào Hành đối với Đào Hàm Nhi nói. Những năm này, Đào Hành kỳ thật một mực sai người tìm kiếm Đào Hàm Nhi cha mẹ ruột. Không chỉ có Lạc Thủy Thành, ngay cả Lạc Thủy Thành bốn phía rất nhiều thành trì đều tìm lần. Chỉ là một mực không có kết quả. Phụ thân, không cần. Đào Hàm Nhi lắc đầu, kỳ thật trong lòng ta, ngươi chính là ta chân chính phụ thân. Đào Hành gật đầu. Năm đầu hung thú tốc độ cực nhanh. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long mấy người liền ra Lạc Thủy Thành chỗ tỉnh vực. Đây là Hoàng Tiểu Long để năm đầu hung thú hãm lại tốc độ nguyên nhân. Chỉ là vừa rời đi Lạc Thủy tỉnh vực không đến bao lâu, liền nghe được phía trước truyền đến cực kỳ quái dị tiếng hét lớn. Cái này kêu to, để cho người ta nghe dùng mình. Mà lại phương xa chân trời vàng xám khí thể trùng thiên. Đào Hành, Đào Hàm Nhi giật mình. Đây là thi khí. Đào Hàm Nhi nhìn xem phương xa chân trời cái kia trùng thiên vàng xám khí thể, sợ hãi nói. Đây cũng không phải bình thường thi khí. Đào Hành sắc mặt nghiêm túc. Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long hỏi. Điện hạ, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem cũng tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thế là Hoàng Tiểu Long ba người cưới hung thú hướng thi khí kinh người phương hướng tới. Chỉ là còn không có tới gần cái kia trùng thiên vàng xám thi khí, đột nhiên dãy núi nơi xa liền thoát ra vài đầu giống như ruột không phải ruột, giống như thi không phải thi, toàn thân thi khí bay nhảy quái vật, hướng Hoàng Tiểu Long mấy người nhào cắn tới. Đây là táng thi hải ruột thi. Đào Hành sắc mặt đại biến, ngạc nhiên kêu lên. Táng thi hải là Kim Hải Thiên Triều thứ hai đại hung địa, hung hiểm tên vẹn vẹn sắp xếp ở dưới Chi Nhất Sơn Mạch. Chi Nhất Sơn Mạch là hung thú quốc gia, mà táng thi hải thì là ruột thi thiên địa. Tại táng thi hải, ruột thi vô cùng vô tận, số lượng thậm chí so Chi Nhất Sơn Mạch hung thú số lượng còn nhiều. Mà lại táng thi hải ruột thi xen vào ruột cùng thi ở giữa, rất khó diệt sát được. Cho nên Kim Hải Thiên Triều đông đảo thế lực đối với táng thi hải ruột thi là nghe mà biến sắc. Mắt thấy cái này vài đầu thủy tổ cảnh ruột thi liền vọt tới Hoàng Tiểu Long ba người trước mặt. Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia hai đầu hung thú một trường, liền đem cái này vài đầu ruột thi đánh bay. Lúc rơi xuống đất, đã ở bảo tán một chỗ, chết đến mức không thể chết thêm. Đào Hành nhìn xem cái kia vài đầu ruột thi, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Táng thi hải ruột thi chuyên ăn người tu luyện thịt người, thần hồn, thánh mệnh, đạo tâm, mà lại là sống sờ sờ bị xé nuốt ăn, bị những này ruột thi nuốt ăn, thụ nó thi khí ăn mòn. Trước khi chết là cực thống khổ. Đây chính là táng thi hải ruột thi Đào Hàm Nhi nhìn xem cái kia bảo tán một chỗ ruột thi thi thể cũng thụ dọa không nhỏ. Cái này tất nhiên là táng thi hải ruột thi, chỉ có táng thi hải ruột thi mới có dạng này thi khí. Đào Hành mắt lộ kinh nghi. Chỉ là táng thi hải ruột thi luôn luôn sẽ không rời đi táng thi hải. Nơi này làm sao lại xuất hiện ruột thi? Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng phía trước thi khí nhất là nồng đậm địa phương. Sau đó cưới hung thú cùng Đào Hành. Đào Hàm Nhi đi qua. Không bao xa. Liền lại có một đầu ruột thi công kích Hoàng Tiểu Long mấy người. Đầu này ruột thi. Thực lực mạnh hơn. Là thủy tổ cao giai. Bất quá. Đồng dạng bị Hoàng Tiểu Long sau lưng hung thú một trường vỗ bạo. Một lát sau. Hoàng Tiểu Long ba người đi tới thi khí nhất là nồng đậm địa phương. Chỉ thấy phía trước mấy chục con ruột thi chính vây công lấy một nam một nữ. Nhìn xem cái kia mấy chục con ruột thi. Đào Hành giật mình kêu lên. Chỉ là. Một nam một nữ kia trang phục. Lại làm cho Đào Hành đồng dạng giật nảy mình. Là Kim Hải Kim gia đệ tử. Mặc dù một nam một nữ này. Nhìn trang phục. Chỉ là Kim Hải Kim gia chi thứ đệ tử. Nhưng là cũng là để Đào Hành giật mình cùng ngoài ý muốn. Nhưng phàm là cùng Kim Hải Kim gia dính vào điểm quan hệ thân phận kia tại Kim Hải Thiên Triều chính là siêu nhiên. Còn xin đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Nữ tử kia gặp Hoàng Tiểu Long, Đào Hành đến, không khỏi lên tiếng kêu lên. Một nam một nữ này đều là đạo tôn nhất trọng cảnh. Nhưng là vây công hai người mấy chục con ruột thi bên trong. Có vài đầu cũng là đạo tôn nhất trọng. Cái khác phần lớn đều là thủy tổ cửu trọng. Tại chúng ruột thi trong vây công. Hai người đã lâm vào khốn cảnh. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tiếp tục như vậy. Sớm muộn muốn trở thành những này ruột thi miệng ăn. Các ngươi còn không mau xuất thủ cứu chúng ta người nam kia lại là gào lớn. Chúng ta là Kim Hải Kim gia đệ tử. Các ngươi nếu không xuất thủ cứu giúp. Đó chính là khám nhà diệt tộc trọng tội Kim Hải Thiên Triều hoàn toàn chính xác có một quy định. Kim Hải Thiên Triều các đại gia tộc, tông môn cao thủ như gặp được Kim Hải Kim gia đệ tử hạch tâm gặp nạn mà không xuất thủ cứu giúp, là trọng tội. Bất quá, đó là chỉ Kim gia đệ tử hạch tâm mà không phải Kim gia chi thứ đệ tử. Về phần trọng tội, cũng không phải khám nhà diệt tộc, mà là xem tình huống mà định ra. Nam này cố ý khuyết đại, đơn giản là muốn hù dọa Hoàng Tiểu Long xuất thủ cứu hắn. Vô địch thiên hạ 361 chương 3598 táng thi hải ruột thi nghe được cái kia Kim gia nam đệ tử nói khám nhà diệt tộc. Đào Hành biến sắc. Không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối với một bên hung thú nói chỉ cứu nữ tử kia. Một bên hung thú cung kính xác nhận, khẽ vươn tay, liền đem Kim gia nữ tử kia cứu ra. Bởi vì Kim gia nữ tử kia được cứu đi ra. Ruột thi lập tức mất mục tiêu. Toàn bộ vây công người nam kia. Người nam kia lập tức sắc mặt trắng bệch. Ngươi hắn giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Ta hôm nay chạy ra về sau. Định sẽ không tha ngươi Kim gia nữ tử kia được cứu đi ra. Gặp Hoàng Tiểu Long không có chút nào muốn xuất thủ cứu mình đồng bạn ý tứ. Không khỏi nhanh chóng. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Vị đạo hữu này. Còn. Xin ngươi xuất thủ cứu giúp ta đồng bạn. Mặc dù nói người nam kia không phải nàng thân nhân, nhưng là dù sao cùng là Kim gia chi thứ đệ tử, nàng cũng không tốt thấy chết không cứu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn dẫn lấy Đào Hành, Đào Hàm Nhi lúc rời đi, đột nhiên phương xa một đạo kiếm quang đánh tới. Trong nháy mắt liền đánh xuyên một đầu ruột thi cái chán. Tiếp theo. Kiếm quang phun hiện. Từng cách đem vây công người nam kia mấy chục con ruột thi đánh bay. Sau đó, mấy đạo thân ảnh đạp kiếm mà tới. Kim gia người nam kia nhìn thấy người tới. Trên mặt đại hỉ. Đại bá. Nhị bá. Các ngươi đã tới người tới. Là Kim gia cao thủ. Cái kia mấy chục con bị đánh bay ruột thi cũng là có linh trí. Thấy người tới thực lực mạnh mẽ. Không chiếm được chỗ tốt. liền nhao nhao phi thân tháo chạy mà đi. Chớp mắt liền biến mất vô tung. Kiến Văn, ngươi không sao chứ? Trong những người tới, một vị dáng người khôi ngô trung niên nhân đối với nam tử kia hỏi. Kim gia nam đệ tử kia Kim Kiến Văn nói. Ta không sao. Nếu không phải đại bá các ngươi kịp thời chạy đến, ta chỉ sợ thật muốn thành những ruột thi kia đồ ăn. Nói đến đây, một chỉ Hoàng Tiểu Long cả giận nói. Vừa rồi ta lâm vào nguy cảnh, hướng người này cầu cứu, người này lại hờ hững, mà lại đem Kim Tuyết cứu ra, để những ruột thi kia toàn bộ vây công ta, ngược lại muốn làm cho ta vào chỗ chết, nhất định phải đem hắn đánh vào Kim Hải Thiên Lao. Kim ra tới mấy vị cao thủ nghe chút, nhìn xem Hoàng Tiểu Long sắc mặt bất thiện. Kiến Văn mới vừa nói thế nhưng là thật được xưng là đại bá Kim Thành Minh sầm mặt lại chất vấn Hoàng Tiểu Long. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long bên người một đầu hung thú mắt lộ hung quang, khí tức phóng thích, áp sập bốn phía không gian. Kim gia mấy người đều bị ép tới phủ phục kề sát đất, ngay cả khí đều hô không ra. Về phần cái kia Kim Kiến Văn càng là mặt lộ hoảng sợ. Là thật. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem phủ phục một chỗ Kim gia mấy người. Làm sao các ngươi muốn ra tay với ta? Kim Thành Minh mấy người chán đổ mồ hôi nước. Không dám, đại nhân hiểu lầm. Kim Thành Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, chúng ta không có ý tứ này hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng. Hoàng Tiểu Long bên người con hung thú kia tay vừa nhấc, một vệt kim quang chợt lói lên, liền gặp cái kia Kim gia đệ tử Kim Kiến Văn bị một chỉ đánh bay. Lúc rơi xuống đất đã không có khí tức. Cái này Kim Kiến Văn nằm ở nơi đó, hai mắt trợn lên. Hắn là không nghĩ tới hắn không chết ở những ruột thi kia trong tay, ngược lại chết tại Hoàng Tiểu Long bên người hung thú trong tay. Càng không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ để cho bên người hung thú trắng trợn giết một cái Kim gia đệ tử. Hắn mặc dù là Kim gia chi thứ đệ tử, nhưng là dù sao cũng là Kim gia đệ tử. Giết một cái Kim gia đệ tử tại Kim Hải Thiên Triều, tội hay là rất lớn. Kim Thành Minh mấy người nhìn xem Kim Kiến Văn thi thể cũng toàn thân run lên. Nữ đệ tử kia Kim Tuyết đồng dạng giật mình, ngạc nhiên nhìn xem Kim Kiến Văn thi thể. Lần này táng thi hải ruột thi làm loạn, nàng cùng Kim Kiến Văn bị sai phái ra đến chấp hành nhiệm vụ. Nàng cùng Kim Kiến Văn đổ không có gì tình cảm, chỉ là đồng dạng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ nói một không hai, con mắt đều không nháy mắt đánh chết tại chỗ Kim gia đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Kim Thành Minh mấy người, nói ra: các ngươi về sau đại khái có thể tìm ta báo thù. Ta sẽ ở Kim Hải Thiên Thành ngây ngốc một chút thời gian, sau đó kỳ thú rời đi. Ngẩn người Đào Hành từ Kim Kiến Văn trên thi thể lấy lại tinh thần, cùng Đào Hàm Nhi theo sát bên trên Hoàng Tiểu Long. Trên đường, Đào Hành đầu đều là ông, một mực hồi tưởng Kim Kiến Văn bị giết cái kia một hình ảnh. Đại nhân, Kim gia những người kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Đào Hành nhìn không được nói. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý cười nói: vậy ngược lại tốt. Đến lúc đó tại Kim Hải Thiên Thành cũng không có nhàm chán như vậy buồn tẻ. Đào Hành nhất thời không biết nói cái gì. Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi. Năm đó đại nhân giết Ngụy gia mấy cái đệ tử nội môn, về sau cũng không thấy Ngụy gia dám tìm đại nhân phiền phức. Đào Hàm Nhi đột nhiên nói. Đào Hành khẽ giật mình, lắc đầu nói: Kim gia cũng không phải Ngụy gia, tại Kim Hải Thiên Triều, Kim gia mới thật sự là trưởng khống giả. Tại Kim Hải Thiên Triều bên trong, Kim gia sẽ không dễ dàng tha thứ có người khiêu khích hắn quyền uy. Hoàng Tiểu Long cười cười, không nói gì. Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp tục hướng Kim Hải Thiên Thành tiến đến. Chỉ là trên đường, gặp thường đến ruột thi ẩn hiện, mà lại những này ruột thi thực lực đều bất phàm, đại bộ phận đều là thủy tổ cảnh giới trở lên, thậm chí có hay là cực hạn lực lượng cao thủ. Nhìn xem trên đường đi ruột thi, Đào Hành kinh nghi bất định. Táng thi hải sợ là xảy ra chuyện. Những này ruột thi không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi táng thi hải. Chẳng lẽ là táng thi hải ruột tôn hạ lệnh công kích chúng ta nhân tộc thành trì? Đào Hàm Nhi hỏi. đã từng có Duyệt Tôn hạ lệnh Duyệt thi công kích nhân tộc thành trì. Không giống. Đào Hành lắc đầu. Nếu là táng thi hải Duyệt Tôn hạ lệnh công kích chúng ta nhân tộc thành trì, tất nhiên là Duyệt thi đại quân xuất động. Những này Duyệt thi hoạt một cái, hoạt mấy chục phần 17. Căn bản không phải Duyệt thi đại quân. Táng thi hải Duyệt thi giống như nhân tộc. Nhân tộc có thiên triều đại quân, cũng có một chút tiểu môn tiểu phái hoạt đơn độc người tu luyện. Mà Duyệt thi đồng dạng có đại quân, có đơn độc người tu luyện. Những này đơn độc Duyệt thi người tu luyện không nhận quân đội quản thúc. Bất quá, mặc dù trên đường đi có Duyệt thi đánh lén, nhưng là có Hoàng Tiểu Long bên người năm đầu hung thú mở đường. Bất kỳ cái gì Duyệt thi đến đây đều là một trưởng vỗ bảo dọn sạch. Hoàng Tiểu Long ba người tốc độ không giảm, bởi vì Hoàng Tiểu Long để năm đầu hung thú chậm thả tốc độ, cho nên Hoàng Tiểu Long ba người đuổi tới Kim Hải Thiên Thành đã là hơn một tháng sau. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long ba người đứng ở Kim Hải Thiên Thành cửa thành to lớn trước đó. Lạc Thủy Thành cửa thành cùng Kim Hải Thiên Thành cửa thành so sánh, đó chính là bình lâu cùng nhà cao tầng khác biệt. Kim Hải Thiên Thành tường thành kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, một chút nhìn không thấy bờ. Tường thành cao tới vạn trượng, cao vót không, tản ra một cái thiên triều chi uy thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đào Hành nhìn trước mắt Kim Hải Thiên Thành, sắc mặt phức tạp. Thời gian qua đi gần 100.000 năm, hắn cuối cùng vẫn trở về. Nghĩ đến Đào Tâm Nhân, trong mắt của hắn hận ý. Chúng ta đi vào. Hoàng Tiểu Long mang theo hai người, cưới hung thú tiến nhập Kim Hải Thiên Thành cửa thành. Kim Hải Thiên Thành cửa thành có Kim Hải Thiên Triều quân đội vệ binh đề ra nghi vấn. Bất quá tại Đào Hành lấy ra Đào gia đệ tử nội môn thân phận bài về sau, những vệ binh này liền cho đi Hoàng Tiểu Long ba người. Tiến vào Kim Hải Thiên Thành về sau, Đào Hành mở miệng nói: đại nhân, sắc trời đã tối, nhưng là ta trước đó tại Kim Hải Thiên Thành còn có một chỗ sân nhỏ, nếu không chúng ta trước đi qua cái kia đặt chân a được. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vô địch thiên hạ 361 chương 3599 chờ Tâm Nhân thiếu gia trở về lại xử tử. Thế là Đào Hành liền dẫn Hoàng Tiểu Long, Đào Hàm Nhi hướng trước kia sân nhỏ của mình đi qua. Ta viện kia không lớn, chỉ có 100 mét vuông, nhỏ phòng 3 gian. Trên đường, Đào Hành một mặt ngượng ngùng đối với Hoàng Tiểu Long nói: cho nên đại nhân chấp nhận chấp nhận. Cùng Hoàng Tiểu Long Lạc Thủy Thành phủ để so sánh, đó là xa xa vô pháp so sánh. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không có gì đáng ngại. Cái gì tiểu tam gian, cái gì đại phủ đệ, Hoàng Tiểu Long ngược lại không quan tâm. Hai ngày nữa, đem bốn phía phòng ở toàn bộ mua lại là được. Hoàng Tiểu Long lại nói. Đào Hành ngẩn ngơ. Đào Hàm Nhi hé miệng cười một tiếng. Nói ra, chính là không biết Kim Hải Thiên Thành gian phòng bao nhiêu tiền, giống ta như thế sân nhỏ. Lúc ấy là 3.000 đạo tệ tả hữu. Đào Hành gãi đầu một cái. Hiện tại mà nói, hẳn là biến hóa không lớn đi. Ta nơi đó mặc dù vị trí tương đối lịch, nhưng là Kim Hải Thiên Thành giá đất vẫn còn rất cao. 3.000 đạo tệ chính là 30 triệu thánh tệ. Mà lại chỉ là một cái tiểu tam phòng. Mà Lạc Thủy Thành Hoàng Tiểu Long tòa phủ đệ kia, vị trí là Lạc Thủy Thành tốt nhất, có mấy trăm mẫu, mới hơn 1 vạn đạo tệ. Đào Hàm Nhi nghe một cách tiểu tam gian liền muốn 3.000 mai đạo tệ, không khỏi tắc lưới. Mắt như vậy Hoàng Tiểu Long cười nói: ta lúc đầu mua cho ngươi ngọc châm kia, nếu là cầm lấy đi đấu giá, có thể mua Kim Hải Thiên Thành rất nhiều tòa phủ đệ. Ý chỉ sáng thế thần luyện chế cái kia cực phẩm đạo khí ngọc châm. Đào Hàm Nhi lại là lắc đầu nói: coi như người khác cho ta Kim Hải Thiên Thành 1 triệu tòa phủ đệ, ta cũng không đổi. Đào Hành cười nói: ngươi nếu là có Kim Hải Thiên Thành 1 triệu tòa phủ đệ, riêng là cho thuê ra ngoài, hàng năm chính là kinh người thu nhập. Đến lúc đó muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ta mới không cần, ta chỉ cần ngọc châm kia là được. Đào Hàm Nhi vẻ mặt thành thật. Kỳ thật Đào Hàm Nhi mặc dù sơ bộ luyện hóa ngọc châm kia, Nhưng là còn không biết Ngọc Trâm kia là cực phẩm đạo khí. Nàng đối với Ngọc Trâm kia như vậy bảo bối, là bởi vì Ngọc Trâm kia là Hoàng Tiểu Long mua cho nàng, cũng dặn dò nàng muốn thu tốt. Hoàng Tiểu Long gặp Đào Hàm Nhi nghiêm túc giảng cười cười. Một lát sau, Đào Hành mang theo Hoàng Tiểu Long hai người tới chính mình trước kia ở lại sân nhỏ. Chỉ là, để Đào Hành ngạc nhiên là, trước mắt sân nhỏ, đã hoàn toàn thay đổi, đã biến thành sát đường cửa hàng. Liếc nhìn lại, chung quanh hắn sân nhỏ toàn bộ đều biến thành sát đường cửa hàng. Cả con đường đều là bán ngọc thạch. Hắn cái kia cửa hàng liền gọi Tâm Nhân Ngọc Thạch cửa hàng Tâm Nhân Đào. Tâm Nhân nhìn thấy cửa hàng danh tự, Đào Hành cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch là thế nào một chuyện. Lập tức lên cơn giận dữ. Đào Tâm Nhân, ngươi cầu tạp toái này, giết thê tử của ta, ngầm chiếm ta sân nhỏ, ngươi ta mối thù không đội trời chung. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ Đào Hành bả vai, ra hiệu nó an tâm chớ vội. Sau đó hướng cái kia Tâm Nhân Ngọc Thạch cửa hàng đi. Tới, Hoàng Tiểu Long đi vào mặt tiền cửa hàng trước mặt. Đối với mặt tiền cửa hàng đám kia nhớ nói, các ngươi là Đào Tâm Nhân nô tài phục vụ. Kia nhớ gặp Hoàng Tiểu Long ngữ khí bất thiện, hai mắt quét ngang, lớn tiếng nói, không sai, chúng ta chủ tử chính là Đào gia đệ tử Hạch Tâm Đào Tâm Nhân. Thế nào tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Lúc này, một đầu hung thú tiến lên, há miệng chính là một tiếng thú sống. Thú sống thanh âm rung trời, khí lãng cuồn cuộn, lập tức liền đem phục vụ kia nhớ đánh bay đến cuối con đường. Phục vụ nhớ cái mũi, lỗ tai, miệng tất cả đều là máu. Trở về nói cho Đào Tâm Nhân, liền nói Đào Hành trở về, mặt tiền cửa hàng này, hắn thu hồi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, về phần hắn đầu người, để hắn rửa sạch cổ, chờ chúng ta đi lấy. Phục vụ kia nhớ một mặt hoảng sợ, không dám cái rắm một tiếng, hoảng sợ mà chạy. Đường đi bốn phía cái khác mặt tiền cửa hàng băng nhớ, lão bản cũng là mặt lộ kinh ý. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đường đi bốn phía cái khác mặt tiền cửa hàng băng nhớ. Lão bản ánh mắt, cùng Đào Hành, Đào Hàm Nhi ba người đi vào Tâm Nhân Ngọc Thạch cửa hàng. Tâm Nhân Ngọc Thạch trước hiệu mặt mặc dù đổi thành cửa hàng, nhưng là phía sau còn bảo lưu lấy hai cái gian phòng. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút, sau đó cho Đào Hành một chiếc nhẫn không gian. Ngươi đi đem bốn phía mặt tiền cửa hàng toàn bộ mua lại. Nếu bọn họ không chịu bán, liền ra gấp hai giá cả. Như gấp hai giá cả không chịu bán, liền ra gấp 3 giá cả. Đào Hành mở ra nhẫn không gian, nhìn xem bên trong hào quang rực rỡ mấy trăm triệu đạo tệ, kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Đi thôi, đem tiền bên trong toàn bộ xài hết, Hoàng Tiểu Long nói ra. Đào Hành chi chi ngơ ngô, toàn bộ dùng để mua cửa hàng mặt, cái này cần mua bao nhiêu mặt tiền cửa hàng? Mua xuống cả con đường mặt tiền cửa hàng cũng không cần nhiều như vậy đạo tệ. Cái này cả con đường cũng liền 200-300 cái mặt tiền cửa hàng, cũng chính là 100-200 vạn đạo tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, toàn bộ bỏ ra, ngoại trừ con đường này, bốn phía đường đi cũng cùng nhau mua lại. Đào Hành miệng mở lớn, bọn hắn đại nhân không phải là muốn toàn bộ mua lại, sau đó sát nhập, chế tạo thành một tòa đại phủ để đi. Vậy cái này phủ để đến bao lớn đại nhân? Ngươi muốn toàn bộ mua lại chế tạo thành một tòa phủ đệ, chỉ là tại Kim Hải Thiên Thành kiến tạo lớn như vậy phủ đệ, phải Kim Hải Thiên Triều Đại Đế đồng ý mới được. Đào Hành nhu chiếp nói, tựa như bọn hắn Đào gia năm đó ở Kim Hải Thiên Thành kiến tạo tổng phủ, kiến tạo bao lớn, đồng dạng đến Kim Hải Thiên Triều Đại Đế cho phép. Không chỉ có bọn hắn Đào gia, Kim Hải Thiên Triều cách khác đỉnh cấp đại gia tộc đều là như vậy. Liền ngay cả Kim Hải Ngụy gia năm đó ở Kim Hải Thiên Thành kiến tạo tổng phủ, đồng dạng là trải qua Kim Hải Thiên Triều Đại Đế phê chuẩn sau mới xây. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng. Hắn muốn kiến tạo phủ đệ, liền xem như sáng thí thần Kim Hải tới, cũng không dám có gì nhị. Đi thôi, những này ngươi không cần cân nhắc, Hoàng Tiểu Long khoát tay nói ra. Đào Hành há hốc mồm. Bất quá, cuối cùng vẫn theo lời cung kính lui xuống. Đi cùng bốn phía mặt tiền cửa hàng lão bản trao đổi mua sắm sự tình. Tục ngữ nói có tiền có thể ma xui ruột khiến. Tại đào hành ra gấp hai giá cả phía dưới. Bốn phía mặt tiền cửa hàng lão bản cơ hồ toàn bộ đều đồng ý bán. Có cá biệt không nguyện ý. Đào hành theo Hoàng Tiểu Long nói. Ra gấp ba giá cả. Ngay tại đào hành mua sắm mặt tiền cửa hàng lúc. Vừa mới bị hung thú hô lên cuối con đường đào tâm nhân nô tài kia trở về. Mà lại là mang theo mấy trăm cái đào gia cao thủ. Những này đào gia cao thủ. Đều là tại đào tâm nhân thủ hạ làm việc. Bất quá táng thi hải dược thi tại Kim Hải Thiên Triều các nơi làm loạn. Đào tâm nhân cùng không ít đào gia đệ tử hạch tâm đều ra ngoài săn giết dược thi. Cho nên cũng không tại Kim Hải Thiên Thành. Nô tài kia mang theo đào ra mấy trăm cao thủ nổi giận đùng đùng. Đằng đằng sát khí vọt tới tâm nhân ngọc thạch cửa hàng. Một chỉ ngọc thạch trong tiệm Hoàng Tiểu Long. Chính là hắn cho ta bắt lại đào ra cái kia dẫn đầu cao thủ lạnh lùng nói. Sau đó mang về. Đem chúng ta đào ra tất cả phệ hồn thủ đoạn đều dùng tới một lần. Chờ tâm nhân thiếu gia trở về lại xử tử. Vâng, đào phi quản sự đào ra mấy trăm cao thủ cung kính đáp. Bất quá, ngay tại đào ra cái này mấy trăm cao thủ xông vào cửa hàng trong nháy mắt. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bên người một đầu hung thú vừa đứng mà lên. Lần nữa há miệng vừa kêu. Lần này tiếng gào chấn động vô số ước sẵm. Khủng bố tiếng gầm hướng bốn phía đường đi nhấp nhô. Quét sạch. Trùng kích hướng Kim Hải Thiên Thành một đầu lại một lối đi. Hoàng Tiểu Long chỗ đường đi là Kim Hải Thiên Thành biên giới. Nhưng là tiếng gào khí lãng thôn phệ Kim Hải Thiên Thành vạn ước tòa phủ đệ. Cuối cùng đánh tới Kim Hải Thiên Thành trong thành Kim Hải Hoàng Cung. Ầm ầm Kim Hải Thiên Triều Hoàng Cung ầm ầm nổ vang, sáng thí thần Kim Hải bố trí đại trận quang mang nở rộ. Vô địch thiên hạ 361 chương 3600 chi nhất sơn mạch ngũ đại thú vương Kim Hải Thiên Triều Hoàng Cung cũng vì đó chấn động. Ai Kim Hải Thiên Triều trong Hoàng Cung các cao thủ kinh dị. Mà toàn bộ Kim Hải Thiên Thành, vô số đỉnh cấp, lớn, nhỏ, tất cả gia tộc lão tổ đều phóng lên tận trời. Một mặt sợ hãi, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long chỗ phương hướng. Trong lúc nhất thời, phồn nháo Kim Hải Thiên Thành yên lặng lại. Bây giờ còn không có đến đêm khuya, chính là Kim Hải Thiên Thành ban đêm náo nhiệt nhất thời điểm. Từng đầu đường đi người đi đường như thoi đưa. Nhưng là bây giờ, tất cả người đi đường toàn bộ dừng động tác lại, toàn bộ hãi nhiên, một mặt hoảng sợ. Từng cái cao thủ mở ra đạo nhãn, muốn thấy rõ Hoàng Tiểu Long, Đào Hàm Nhi cùng cái kia vài đầu hung thú sung mạo. Nhưng là vô luận ai, đều không thể thấy rõ. Cho dù là Ngụy gia, Đào gia tổ tiên. Cho dù là Kim Hải Thiên Triều Đại Đế Kim Trình Quang cũng vô pháp thấy rõ Hoàng Tiểu Long bọn người dung mạo. Bề hạ, nếu không thần tự mình đi qua tra hỏi một chút Kim Hải Thiên Triều Đại Soái Tôn Phú trầm giọng nói. Cái này Tôn Phú, chính là Kim Hải Thiên Triều thập đại cao thủ một trong. Cũng là Kim Hải Thiên Triều chúng soái đứng đầu. Tay cầm Kim Hải Thiên Triều quân quyền. Địa vị độ cao. Cơ hồ gần với Kim Hải Đại Đế Kim Trình Quang. Tôn Phú không phải Kim gia cao thủ, lại có thể trở thành Kim Hải Thiên Triều chúng soái đứng đầu, cũng tay cầm Kim Hải Thiên Triều quân quyền, có thể thấy được Kim Trình Quang đối với hắn là mực nào tín nhiệm. Kim Trình Quang trầm ngâm nói, cũng tốt, ngươi tự mình đi qua tra hỏi một chút, như vậy đi, ngươi cùng Kim Định, Kim Tần Nguyên hai người cùng đi. Kim Định, Kim Tần Nguyên hai người đồng dạng là Kim Hải Thiên Triều đại soái, cũng là Kim Hải Thiên Triều thập đại cao thủ một trong. Giống như Tôn Phú, đều là có được 1,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực 13 đại viên mãn. Tôn Phú kinh ngạc một chút. Hắn bản ý là chính mình một người đi qua là được. Bất quá, nếu là Kim Trình Quang ý chỉ, hắn tự nhiên là không có gì nhị. Phàm là Kim Trình Quang ý chỉ, hắn đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Đây cũng là hắn thủ Kim Trình Quang tín nhiệm nguyên nhân. Thế là, Tôn Phú, Kim Định, Kim Tần Nguyên tam đại Kim Hải Thiên Triều cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long bên này tới. Chỉ là sau mấy tiếng, Kim Trình Quang liền thấy được con người trở về Tôn Phú, Kim Định, Kim Tần Nguyên ba người. Chỉ gặp ba người mặt mũi bầm dập, mà lại là xưng đáng sợ. Kim Trình Quang cơ hồ đều không nhận ra ba người. Không chỉ có Kim Trình Quang, ngay cả Kim Hải Thiên Triều các cao thủ đều kém chút không nhận ra ba người. Ngươi, các ngươi, Kim Trình Quang giật mình. Tôn Phú, Kim Định, Kim Tần Nguyên ba người nhìn nhau, lại là trong lòng phức tạp. Bệ hạ, đối phương là Chi Nhất Sơn Mạch Kim Hùng Vương. Tôn Phú cuối cùng hồi đáp. Cái gì Chi Nhất Sơn Mạch Kim Hùng Vương? Kim Trình Quang cùng trên đại điện Kim Hải Thiên Triều các cao thủ giật nảy cả mình. Chi Nhất Sơn Mạch có 5 vị 13 đại viên mãn cực hạn thú vương. Một cái chính là Kim Hùng Vương. Thực lực cường đại. Chính là tính cả là 13 đại viên mãn cực hạn Kim Trình Quang đều muốn hơi thua nửa bậc. Bởi vì hung thú nhục thân thật sự là mạnh. Muốn so cùng cảnh giới nhân tộc mạnh lên không ít. Kim Trình Quang không nghĩ tới lúc trước thú sống lại là Chi Nhất Sơn Mạch Kim Hùng Vương phát ra. Thế nhưng là Chi Nhất Sơn Mạch 5 vị thú vương bình thường là tại Chi Nhất Sơn Mạch chỗ sâu tu luyện. Làm sao lại đột nhiên đến Kim Hải Thiên Thành? Không chỉ có Kim Trình Quang nghĩ đến vấn đề này, trên đại điện Kim Hải Thiên Triều các cao thủ đồng dạng nghĩ đến vấn đề này. Ngay tại Kim Trình Quang bọn người nghi hoặc lúc, Tôn Phú lại nói, ngoại trừ Kim Hùng Vương, còn có Độc Long Vương, Ngân Lang Vương, Hắc Sư Vương, Thanh Loan Vương. Cái gì? Kim Trình Quang sợ hãi từ trên bảo tỏa đứng lên, kêu to, Chi Nhất Sơn Mạch ngũ đại thú vương vậy mà đều tới hắn Kim Hải Thiên Thành. Không chỉ có Kim Trình Quang, Kim Hải Thiên Triều chúng soái, chúng tướng đều sợ hãi biến sắc. Một vị thú vương đến đây, bọn hắn còn có thể đối phó. Nhưng là như 5 vị thú vương liên thủ đều tới, đây tuyệt đối là muốn để người ra đầu run lên sự tình. Bởi vì bọn hắn sáng thế thần Kim Hải cũng không tại Kim Hải Thiên Thành, mà là đi táng thi hải. Có biết hay không Chi Nhất Sơn Mạch 5 vị thú vương đến chúng ta Kim Hải Thiên Thành là vì cái gì? Kim Trình Quang hỏi. Trong lòng lại có chút khẩn trương. Tôn Phú lắc đầu. Thuộc hạ bây giờ còn không có điều tra ra được. Nhưng là kỳ quái là, cùng bọn hắn đồng hành còn có một cái gọi Đào Hành Đào gia đệ tử nội môn. Đào gia đệ tử nội môn Kim Trình Quang bọn người đều mắt trợn tròn. Chi Nhất Sơn Mạch ngũ đại thú vương làm sao lại nhấc lên một cách Đào gia đệ tử nội môn? Đúng, Tôn Phú lại nói, ngoại trừ cái kia Đào Hành, còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Kim Trình Quang cau mày, một đôi nam nữ trẻ tuổi bệ hạ, có phải hay không là Chi Nhất Sơn Mạch Chi Nhất hai vị đại nhân? Đột nhiên, một vị Kim Hải Thiên Triều cao thủ nói ra. Chi Nhất Sơn Mạch có hai vị sáng thí thần, đám người chỉ biết hai vị đại nhân này là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hợp xưng Chi Nhất. Cũng khó trách vị này Kim Hải Thiên Triều cao thủ sẽ như thế suy đoán. Kim Hùng Vương 5 vị thú vương không có khả năng vô duyên vô cớ đến Kim Hải Thiên Thành. Nếu là đi theo Chi Nhất hai vị sáng thí thần đến đây, vậy liền không thể bình thường hơn được. Kim Trình Quang bọn người nghe chút có thể là Chi Nhất hai vị sáng thí thần đều là sắc mặt sợ hãi. Tôn Phú lại là lắc đầu. Dựa theo những cái kia mặt tiền cửa hàng lão bản miêu tả, hẳn không phải là Chi Nhất hai vị đại nhân, mà lại nữ tử kia chỉ là một cái thánh cảnh. Một cái thánh cảnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Cha một chút nam tử trẻ tuổi kia là ai? Kim Trình Quang hai mắt lấp lóe. Còn có, cha một chút hắn cùng Đào Hành là quan hệ như thế nào? Càng phải cha rõ ràng hắn cùng Ngũ Thú Vương là quan hệ như thế nào? Bọn hắn đến Kim Hải Thiên Thành là vì cái gì? Đúc Tôn Phú bọn người ai cũng cung kính xác nhận. Mà lúc này Đào Hành đang bận thu mua đường đi bốn phía mặt tiền cửa hàng. Về phần Đào Tâm Nhân, nô tài kia mang tới mấy trăm cái đào gia cao thủ đều bị Kim Hùng Vương thú sống đánh nổ đánh chết. Huyết vụ bay xuống bốn phía mặt đường. Bởi vì vừa rồi một tiếng kia thú sống chấn nhiếp đường đi bốn phía cửa hàng, ngược lại là giúp Đào Hành không ít việc. Đào Hành thu mua đứng lên thuận lợi hơn rất nhiều. Bất quá, thu mua những này mặt tiền cửa hàng mặc dù thuận lợi,

vậy chúng ta chẳng phải là đều muốn trở thành những dược thi kia trong miệng đồ ăn? Một vị ngụy gia nguyên lão run giọng nói.